dĩ nhiên có thể đem Diệp Viễn cả người đều khí hóa rồi hả? Đùa gì thế? Đang lúc này, Hắc Nha lão toàn thân người đều nổi da gà, gặp nguy hiểm. Hắc Nha lão nhân không chút nghĩ ngợi, thân hình cực nhanh về phía sau lao đi. Một ánh kiếm tự lòng đất phát ra, xuyên phá rồi mặt đất, thẳng hướng Hắc Nha lão nhân trước mặt đâm tới. Quét, kiếm mang lướt qua Hắc Nha mặt mũi của đã qua, tước đoạn hắn vài cọng tóc. Nguy hiểm thật, mà lúc này, Diệp Viễn thân hình cũng từ lòng đất thoát ra. Hắc Nha lão nhân tránh được một kiếp, cũng là biến sắc, thân ngoại hóa thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.